Tứ trùng âm mặc khanh, chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếp trước hoàng thượng đã sớm băng hà, người lợi dụng lúc Tiêu Lẫm tâm trí rối loạn mà đạt được mưu đồ, nhưng nay hoàng thượng đang ở thời kỳ đỉnh cao, ít nhất còn sống 7-8 năm nữa. Mấy trò vặt của Kỳ Vương có thể qua mặt được ngài ấy sao? Thôi Di nghiêng đầu, cười lạnh, Tiêu Lẫm sắp tê rồi, ngươi không biết sao? Còn về hoàng thượng, nàng cười rộ lên đầy đắc ý. Hoàng thượng có qua nổi đêm nay hay không còn chưa chắc đâu. Ta cau mày, Kỳ Vương muốn làm gì hoàng thượng? Nàng nhún vai, vẻ mặt ngây thơ vô tội. Ta làm sao biết được, có khi nghe lời ta xúi dục, bắt chước kiếp trước mà hành thích ngay giữa điện cũng nên. Ta thở phào một hơi, trong lòng liền an ổn. Ta nhìn nàng bằng ánh mắt thương hại. Kiếp này mưu đồ của ngươi lại sắp thất bại rồi. Ngự Lâm quân đều nằm trong tay hoàng thượng, Kỳ Vương làm sao dám nổi sóng. Hoàng thượng đang ở thời kỳ đỉnh cao, chỉ cần một lời quát đã đủ khiến Kỳ Vương khiếp vía. Thôi Di hừ lạnh, ngươi không hiểu Kỳ Vương, hắn không hèn nhát như ngươi tưởng đâu. Ta đáp, ngươi cũng chẳng hiểu hoàng thượng, ngài ấy không ôn hòa như vẻ ngoài đâu. Khi quyền lực bị đe dọa, đến cả thân nhân cũng có thể gờ, y, ế, xê không chớp mắt. Thôi Di nói, vậy thì cứ chờ xem. Chúng ta đều im lặng, nước dưới sàn càng lúc càng dâng cao, địa cung tối tăm không thấy ánh sáng mặt trời. Ta hỏi, giờ là canh mấy rồi? Thôi Di cảnh giác, ngươi hỏi làm gì? Ta cười nhạt, xem thử có ai đến cứu ta không thôi. Thôi Di cười nhạo, đừng mơ mộng hão huyền, là ta phái người đến Tĩnh Tư Am bắt ngươi đi, còn đuổi cả Giang Nghĩa Hàm đi rồi. Phải nói, Giang Nghĩa Hàm đúng là quân tử, không được cho vào viện thì thật sự không bước chân vào nửa bước. Ta nghiêng đầu nhìn nàng, ngươi thích hắn sao? Tết Nguyên Tiêu ta đã nhìn ra, ánh mắt ngươi nhìn hắn có phần khác lạ. Thôi Di đáp, ta không thích, ta chỉ không tin, hắn đối với ta lại chẳng động lòng chút nào. Ta không hiểu, sự công nhận và lời khen của nam nhân thật sự quan trọng đến thế sao? Ngươi nhất định phải sống theo kỳ vọng của họ sao? Ta chợt nhớ lại kiếp trước, nàng luôn khăng khăng không chịu làm thiếp. Ta từng nghĩ đó là vì nàng sống vì lòng tự trọng. Không ngờ, đó chẳng qua chỉ là cái cớ để nâng giá chính mình. Nàng muốn được vạn người chú ý, nam nhân ái mộ, nữ nhân ghen tị, lại còn muốn có địa vị hiển hách, cao quý thoát tục. Thứ gì cũng muốn, cuối cùng lại chẳng có được gì. Thôi Di chẳng thèm để ý đến ta, chỉ lẩm bẩm nói. Người không để tâm, vậy kiếp trước cớ gì lại vì một nam nhân mà sống tê dở dang. Nàng dừng một chút, rồi nhìn ta đầy nghi hoặc, nói cũng lạ, ngươi lại chẳng hề lo lắng cho Tiêu Lẫm, chẳng lẽ ngươi cũng không yêu hắn sao? Ta lười phản bác, ta lo thì có ích gì, ta bây giờ còn đang bị ngươi giam giữ ở đây. Thôi Di, ngươi nói hắn sắp chết, đúng lúc ngươi cũng sắp gờ, y, ế, xê ta, biết đâu vừa mở mắt ra, chúng ta lại trọng sinh. Thôi Di hét lớn, ngươi nằm mơ đi. Kiếp này ta nhất định phải thành công, tuyệt đối không có lần sau. Ta sợ nàng ta kích động mà đờ, ớ, mc, hát, ế, tê ta luôn. Đợi nàng ta dịu lại một chút, ta mới khuyên nhủ. Ta thật lòng khuyên ngươi, hãy thả ta ra, về nhà đi. Cứ xem như chưa từng xảy ra chuyện gì, ngươi vẫn là tam tiểu thư phủ tể tướng. Kế hoạch của nàng, từng người một đều là biến số. Nơi này là cung điện bỏ hoang. Hình như là của tổ tiên Lục Trì để lại. Lục Trì đang bị nhốt trong đại lao, có khi đã khai ra rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều đó có nghĩa nơi ẩn náu này rất dễ bị phát hiện. Thuộc hạ chưa chắc là tâm phúc, rất có thể sẽ phản bội. Kỳ Vương đã từng đến tìm ta để cấu kết, vậy tức là hắn đã phản bội nàng ta. Đường Ngự Phong kiếp trước đã không thể phản bội Tiêu Lẫm, kiếp này biết ta là muội muội của hắn, càng không thể vì nàng ta mà bán mạng. Còn về Tiêu Lẫm, hắn còn hiểu nàng hơn cả ta. Đêm Nguyên Tiêu, hắn bỗng dưng tặng nàng ta miếng ngọc có ý nghĩa sâu xa, khiến Thôi Di mừng rỡ không thôi, tưởng là hắn động lòng. Nhưng diễn quá rồi, một Thôi Di thật sự 17 tuổi, tính tình thanh cao, dẫu lòng có muốn đến đâu, ngoài mặt cũng sẽ tỏ vẻ hờ hững khinh thường. Miếng ngọc ấy là mồi câu, Thôi Di không nghe lời khuyên của ta, nàng nói. Người không cần dùng lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ ta đã không còn đường quay lại, chỉ cần thêm vài canh giờ nữa là có kết quả. Bất kể kỳ vương có thành công hay không, nàng bóp cằm ta, cười độc ác. Ngươi đều phải chết. Lời còn chưa dứt, bên ngoài chợt vang lên một tiếng thét thảm thiết. Tất cả mọi người trong địa cung đều hoảng hốt. Ánh lửa soi sáng, người dẫn đầu phi thân tiến vào. Tứ Âm là Đường Ngự Phong, hắn vừa thấy Thôi Di, bước chân liền khựng lại. Thôi tiểu thư, Thôi Di phản ứng rất nhanh, rút chủy thủ ra kề vào cổ ta. Đừng qua đây, Đường Ngự Phong hoảng hốt. Thôi tiểu thư, đừng làm chuyện dại dột, mau bỏ đê, a, o xuống. Thôi Di quát lạnh, cút, lùi lại, hắn còn chưa kịp lùi. Một đội ngự lâm quân phía sau đã ập vào, hộ vệ vây quanh một người bước lên. Người ấy khoác áo choàng hạc vải dày, sắc mặt trắng bệch không chút máu. Thôi Di, hắn chỉ kịp gọi ra hai chữ, liền ho khan dữ dội, phải để người đỡ. Thả nàng ấy ra, cô có thể tha cho ngươi một mạng. Thôi Di ngẩn ngơ nhìn hắn, quả nhiên là ngươi, thật sự là ngươi. Nụ cười của nàng ta còn thảm hơn cả tiếng khóc. Ngươi sắp xê, hát, ế, tê rồi, lại còn đến cứu nàng ta. Tiêu Lẫm nói, Lục Trì đã khai rồi, ngươi thả Tứ Âm ra, ta có thể bảo toàn tính mạng cho ngươi. Thôi Di gào lên, ngươi gạt ta, kiếp trước ngươi cũng nói sẽ giúp ta hỏa ly. Thế nhưng ngươi không làm được, ngươi lừa ta, ngươi khiến ta bị đánh chết, ngươi có biết nắm đờ, em mờ của hắn đau thế nào không, Tiêu Lẫm, Cách Trương.